Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1987, chương 1989, song phương gặp mặt. 1. Khí vận sao? Cao Thượng nhưng lại không biết. Hắn lời nói này nhưng ở An Yết Lạc Sơn trong lòng kích phát rồi một loại khác hiệu quả. Nhìn kinh sư phương hướng. Một khắc đó An Yết Lạc Sơn biểu hiện vô cùng dữ tợn. Liền tính hắn mạnh hơn thì lại làm sao? Tổng có một ngày ta phải đem hắn hung hăng giẫm ở dưới chân. Hướng về ta xưng thần. Vương Dung biểu hiện được càng là mạnh mẽ. An Yết Lạc Sơn nghĩ đánh bại hắn ý nghĩ. Cũng càng ngày càng mãnh liệt. An Yết Lạc Sơn, bản vương chờ ngươi rất lâu. Còn chưa tới à, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở An Yết Lạc Sơn cùng với U Châu mọi người rơi vào trầm tư thời điểm. Trong chớp mắt, khí lưu nổ tung, một cái thanh âm đạm mạc có như lôi đình giống như. Ở giữa không trung nổ ra, vang vọng tại mọi người tai một bên. Vương Sung, nghe được âm thanh này, tất cả mọi người là vẻ mặt khẽ biến. Không ai từng nghĩ tới. Vương Sung xa ở kinh sư cửa đông thành khẩu, ở nhận biết được mọi người khí tức phía sau, dĩ nhiên tụ khí thành cột, dựa vào vô số công lực cách hơn 10 dặm cự ly hướng về mọi người truyền âm. Hừ, chúng ta đi, An Yết Lạc Sơn lúc này cũng tỉnh táo lại đến, thần sắc hắn lạnh lùng, trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, rất nhanh vung tay lên. Dẫn dắt mọi người hướng về trước phi đi. Cao Thượng, Nghiêm Trang, nếu đối phương đã chủ động mời, dựa theo kế hoạch ban đầu lập tức khai triển đi. Là Chúa Công, Cao Thượng cùng Nghiêm Trang cưỡi ở trên lưng ngựa, đồng thời khom người thi lễ một cái. Ao ao ao, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, theo một trận cánh tiếng chấn động, vô số bồ câu đưa thư lập tức từ U Châu mọi người trong đội nhóm bay lên mà lên. Bay về phía mỗi cái phương hướng. Bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Như là đã biết Vương Sung ở kinh sư. Cũng biết hắn sẽ đối với mọi người bất lợi. Cao Thượng đám người lại sao sẽ không làm ra vạn toàn chuẩn bị. Không quản Vương Sung làm cái gì. Tất cả mọi người tuyệt không sẽ để hắn toại nguyện. Vù. Theo cái kia chút bồ câu đưa thư bay ra, cuồn cuộn sóng ngầm, một hồi vô hình tranh tài ở Vạn Quốc Yến sẽ trước. Lấy Vương Sung cùng An Yết Lạc Sơn làm trung tâm tùy theo triển khai. Đến, An Yết Lạc Sơn dẫn theo U Châu bộ hạ tới rồi. Mà cùng lúc đó, mạch nước ngầm mãnh liệt, khi An Yết Lạc Sơn dẫn theo U Châu mọi người mênh mông cuồn cuộn. Hướng về cửa đông thành khẩu mà lúc tới, kinh sư trong thành các nước đặc phái viên, văn thần cũng đồng thời thu vào tin tức. Tất cả mọi người đều chú ý tới hai vị này đại đường trọng thần trong đó gặp mặt. Bầu không khí vi diệu, bất chi bất giác biến đến khẩn trương, rốt cuộc đã tới, thậm chí ngay cả quân đội đều mang tới sao. Mà vào giờ phút này, đại đường kinh sư... Cao to hùng vĩ tường thành trên, Vương Sung hơi híp mắt, nhìn mặt đông cái kia mênh mông cuồn cuộn mà đến yên trần, trong mắt xẹt qua một tia sắc bén hàn mang, đùng. Vương Sung chỉ là đánh một cái thủ thế, sau một khắc, răng rắc, từng trận máy móc tiếng vang, tựu ở đằng kia 100 tên phủ vệ ở ngoài, vải vóc hất mở. Lộ ra phía dưới từng chiếc một hạng nặng xe nỏ. Tất cả xe nỏ nháy mắt nỏ mũi tên lên đạn, nhắm ngay cửa thành phương hướng. Mà cũng trong lúc đó, trong đám người từng người ẩn giấu cung tiễn thủ. Tương tự từ đằng sau mũi tên trong ống lấy ra từng nhánh phá giáp thần tiễn. Mũi tên nhắm ngay cửa thành phương hướng, tương tự đem cung tiễn kéo lại trăng tròn. Này chút phá giáp thần tiễn vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng bắn thủng từng bộ dày nặng khôi giáp. Lại phối hợp cái kia 10 chiếc hạng nặng xe nỏ cùng với 100 tên tinh nhuệ phủ vệ. Chỉ cần Vương Sung đồng ý, ở đây loại vạn người cấp bậc trở xuống trong chiến đấu. có thể dễ dàng đem đối phương binh lực triệt để xé rách, vắt thành phấn vụn. Một sát na, phía đông cửa thành, dương cung bạt kiếm, bầu không khí nhất thời biến đến vô cùng sốt sắng. Vương Sung, ngươi làm cái gì vậy? Bệ hạ là để cho ngươi nghênh tiếp An Đông đại đô hộ. Không phải, vừa lúc đó, một cái sắc bén cực kỳ, có như vịt đực giống như tiếng nói từ bên một bên vang lên. Mấy ngày trước, hướng về Vương Sung tuyên đọc thánh chỉ tên kia vân vân lão thái giám lông mi dài vặn một cái. Lập tức khiển trách, hắn là trước đây không lâu đến nơi ở đây, phụng chỉ tổ chức nghênh tiếp điển lễ. Nhưng mà cùng lần trước bất đồng, lão thái giám vừa mới nói được một nửa, lời còn chưa nói hết. Sau một khắc, vù, một luồng bàng bạc cương khí xuyên thấu qua dưới nền đất, đánh vào trong cơ thể hắn, nháy mắt tự ngăn lại toàn thân hắn hơn 20 nơi huyệt đạo. Vân vân lão thái giám cả người cứng đờ, nửa câu nói sau, lại cũng không nói ra được. Ngươi, ngươi làm sao dám? Vào giờ phút này vân vân lão thái giám duy nhất có thể động e sợ cũng là chỉ có một đôi mắt. Nhìn trước mắt Vương Sung, trong lòng vừa kinh vừa sợ, nháy mắt nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Hắn chính là thái giám trong cung, phụng chỉ mà đến, Vương Sung sao dám xuống tay với hắn. Lần thứ nhất vào phủ, hắn cũng từng ở Vương Sung trước mặt tràn đầy trào phúng, nhưng là cái gì cũng không có phát sinh. Hắn tự ung dung rời đi, nguyên bản lấy là Vương Sung không dám đem hắn như thế nào, hoặc là Vương Sung nhân là thân phận của hắn, ít nhiều gì đối với hắn kính nể một ít, nơi nào nghĩ đến Vương Sung dám thật sự xuống tay với hắn. Mà một bên khác, Vương Sung căn bản không biết vân vân lão thái giám ý nghĩ trong lòng, hoặc có lẽ là vốn không hề để ý. Tiện tay phất một cái niêm phong lại huyệt đạo của hắn sau, trực tiếp hướng về thành lầu hạ đi đến. Hừ, tiểu nhân, chỉ có sau lưng trương tước lạnh lùng liếc nhất nhãn tên kia vân vân lão thái giám. Trong mắt trên xẹt qua một đạo châm chọc vẻ mặt, hắn đã sớm không ưa tên kia lão thái giám ngang ngược ngông cuồng dáng vẻ. Bất quá Vương Sung không nói gì, trương tước liền cũng động thủ không tốt. Bất quá hiện tại để hắn ở đây trên lâu thành định hơn mấy canh giờ, cũng không mất là một loại trừng phạt. Chúng ta đi. Trương tước dẫn theo sau lưng mọi người rất nhanh rời đi tường thành trên. Ầm ầm ầm, đối diện vó ngựa chấn động. Yên Trần Kinh Thiên, An Yết Lạc Sơn cùng với U Châu chúng thiết kỵ một đường mênh mông cuồn cuộn, cự ly kinh sư càng ngày càng gần, mà Vương Sung thì lại đứng ở cửa thành trung ương, thân mang kim giáp, áo bào phần phật, đứng sừng sững ở đó không nhúc nhích. 6 dặm, 5 dặm, 4 dặm, song phương cự ly càng ngày càng gần. Xa xa nhìn tới, cuồn cuộn trong bụi mù, hư không vặn vẹo, tiếp cận 600-700 U Châu thiết kỵ ăn mặc màu tím đen trọng giáp, từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉnh tề như một, chạy băng băng thời điểm, có như nước thủy triều nước một loại mãnh liệt mà đến. Khí thế như rồng, hùng hậu như vậy khí thế, mặc dù là lấy Vương Sung ánh mắt đến nhìn, cũng tuyệt đối là một nhánh có thể chinh quen chiến đội mạnh. So với Cửu Châu bất kỳ một nhánh quân đội đều không kém chút nào. Vương Sung ánh mắt nhìn thẳng, quét nhất nhãn, lập tức phát hiện không cùng một dạng địa phương. Ở Trương Thủ Khuê trong tay An Đông đô hộ quân tuy rằng cũng sẽ trọng dụng người Hồ, thế nhưng người Hán số lượng đồng dạng chiếm cứ không ít. Trương Thủ Khuê chưa bao giờ từ chối người Hồ, nhưng là đồ Hán cùng sử dụng, điểm ấy cùng Bắc Đình đô hộ phủ lại có khác nhau. Nhưng đến rồi An Yết Lạc Sơn trong tay, phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia 600-700 kinh lực tốt, thình lình có tiếp cận hơn 90% người Hồ. Người Hồ tỷ lệ thậm chí so với Bắc Đình đô hộ phủ còn cao hơn. Nhưng mà Vương Sung vẻn vẹn chỉ là nhìn nhất nhãn, trong mắt ba động một cái, rất nhanh tựu tập trung đến nhánh đại quân này, phía trước mấy đạo cao to thân ảnh. An Yết Lạc Sơn, Vương Sung ánh mắt cơ hồ là nháy mắt, tựu như ngừng lại đội ngũ phía trước nhất. Cái kia đạo mập mạp bóng người trên, thời gian 2 năm rưỡi không gặp, An Yết Lạc Sơn hình dạng cùng Vương Sung lần đầu gặp gỡ lúc sau đã có biến hóa không nhỏ. Nhiều hơn rất nhiều củ ấu giác, khí chất cũng xốc vác một ít, nhưng như cũ mập mạp, làm cho người ta một loại hàm hậu đáng yêu cảm giác. Thịt ụp ụp mặt, lại phối hợp trên mặt hắn cái kia loại cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Nếu như không phải biết, e sợ bất luận người nào nhìn thấy đều sẽ nhận thức vì người nọ vô cùng dễ tiếp cận. Không hề uy hiếp, thậm chí còn khả năng sẽ bị không tự chủ chọc cười. Thế nhưng Vương Sung biết, Trương Thủ Khuê nhân vật lợi hại như thế, tựu ở thua ở tấm này người hiền lành khuôn mặt bên dưới. Ngươi lừa gạt được người khác, nhưng không gạt được ta. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có cái gì mưu đồ. Vương Sung đứng ở cửa thành trung ương, nhìn An Yết Lạc Sơn cái kia núi nhỏ một loại thân ảnh. Trong mắt xẹt qua một tia rét lạnh, không dễ dàng phát giác sát cơ. Mà xa xa, ở Vương Sung đánh giá An Yết Lạc Sơn thời điểm, An Yết Lạc Sơn cùng với phía sau mọi người đồng dạng cũng đang quan sát Vương Sung. Thật mạnh, An Yết Lạc Sơn nhìn trước mắt Vương Sung, trong mắt xẹt qua một tia không dễ phát giác ánh sáng. Cùng 2 năm trước so với, bây giờ Vương Sung hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. 2 năm rưỡi trước cái đêm mưa kia, dẫn theo binh mã, từ trong mưa to giết ra Vương Sung, tuy rằng cũng cho người lộ hết ra sự sắc bén, cảm giác hết sức nguy hiểm, nhưng xa không có có trước mắt Vương Sung cái kia loại bá liệt. Hùng hồn, nếu như nói 2 năm trước Vương Sung, tựu giống như một căn măng, mới vừa từ dưới nền đất chui ra, lộ ra măng non, như vậy hiện tại Vương Sung, sớm đã trưởng thành một căn tươi tốt, rất cao trúc xanh, không quản phong mưa băng tuyết, bão gió lôi bạo, đều có thể thản nhiên sừng sững, rất nhưng mà không đổ. Mà nhất để An Yết Lạc Sơn chú ý, vẫn là cặp mắt kia thần, băng hàn, lạnh lẽo, phảng phất đao kiếm giống như sắc bén, càng lộ ra một luồng bế nghệ vô cương khí thế. Đối đầu Vương Sung ánh mắt, chớp mắt, có như dao đâm giống như vậy, thậm chí để An Yết Lạc Sơn có loại vỡ không thể ngăn cảm giác. Thời gian 2 năm rưỡi, long xà khởi lục, rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi. Thế nhưng duy nhất không đổi là, An Yết Lạc Sơn ở Vương Sung trước người, lần thứ 2 cảm thấy cái kia cỗ quen thuộc, lạnh lẽo lạt xương khủng bố sát cơ. Trong tin đồn dị vực vương, khiêm tốn, đối với đại đường trung thành tuyệt đối, mặc dù nho môn đối với hắn mọi cách ức hiếp, như thế nào đi nữa qua đáng, hắn đều trước sau nhẫn nại. Thế nhưng ở trước mặt hắn dị vực vương, nhưng phảng phất thay đổi một bộ mặt, mãi mãi cũng là như vậy, vênh váo hung hăng, hùng hổ dọa người, đắc thế không tha người. Tổng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi giống như Trương Thủ Khuê, đổ ở trước người của ta. Nhớ tới dĩ vãng tao ngộ, An Yết Lạc Sơn con mắt híp hạ, trong lòng dâng lên một tia sát cơ nồng nặc. Mà cùng lúc đó, An Lạc Sơn phía sau, Thôi Cản Hữu, Điền Thừa Tự, Cao Thượng, Nghiêm Trang đám người đồng dạng đang quan sát Vương Sung. Thật mạnh, đây là Thôi Cản Hữu cùng Điền Thừa Tự cảm giác đầu tiên. So với hắn 2 năm trước càng đáng sợ hơn. Hai người mí mắt kinh hoàng, trong lòng vô cùng sợ hãi. Toàn bộ U Châu địa giới, trước thực lực mạnh nhất, mọi người cũng nhất sợ hãi, không nghi ngờ chút nào chính là Trương Thủ Khuê. Nhưng coi như là Trương Thủ Khuê cũng không có trước mắt cái kia người như vậy nồng nặc uy áp. Kinh khủng nhất hay là hắn trên người khí tức như đao giống như kiếm, chỉ là coi trọng nhất nhãn thì dường như liền ánh mắt đều bị vết cát. văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Hai người trước cũng nghĩ tới, tương lai có lẽ sẽ cùng Vương Xung tranh tài một phen. Thế nhưng khi hai người chân chính gặp được Vương Xung thời điểm, trong lòng sở hữu tranh đấu ý nghĩ, cấp tốc biến mất sạch sành sanh. Bọn họ có lẽ có thể cùng những thứ khác đại tướng thử một lần cao thấp, nhưng tuyệt đối không thể là Vương Xung đối thủ. Đây là hai người cảm giác trong lòng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.